Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 7. Tôi thích tấu hài thế đấy. Cậu đã thấy thủ lĩnh quân phiệt nào vung tay bao kẻ tấu hài bao giờ chưa? Trang Lân giận ơi là giận. Cậu giận mình lơ là, dễ dàng đạp trúng cạm bẫy của địch. Chính xác toàn bộ chuyện này, tất cả đã được bày mưu. Làm sao đây? Có thể đổi ý không? Thời hạn một tháng còn chưa qua một nửa mà cổng thành của mình đã thất thủ. Tuy rằng lửa đạn của địch quá xá mạnh, nhưng sức chiến đấu của mình cũng tàn quá đi. Bây giờ cậu chỉ mong sao Quan Lang đột nhiên đề ra yêu cầu quy tắc ngầm, quá đáng với mình. Thế thì cậu có thể giành được điểm đạo đức như lẽ thường tình. Ngại ghê cơ thầy ạ, à, vốn dĩ tôi định hợp tác thật lòng với anh, nhưng không ngờ anh lại là người như thế. Tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của anh, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Dường như cậu đã quên mất, ban đầu cậu định từ chối Quan Lang bằng lời lẽ đanh thép. Thế mà chưa qua 2 tuần, lời thoại mà cậu vạch ra đã mềm mỏng hơn phiên bản khi xưa gấp 800 lần. Có điều nghĩ lại cậu cũng biết chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Cậu đã nhận ra rồi, Quan Lang không phải là loại người thô thiển đơn giản như thế. Anh cũng không phải kiểu vô tâm, mà giống kiểu thủ đoạn cao thâm hơn. Người này đúng là dân chơi cao tay. Trước khi nắm chắc 10 phần thì chắc chắn sẽ không ra tay. Mà một khi đã ra tay thì đối phương sẽ chẳng có cơ hội từ chối. Rất lâu, rất lâu, rất lâu về sau, Trang Lân chia sẻ Quan Lang khúc tâm tình rối ren lúc này của mình. Quan Lang nhận xét, trong đầu em nhiều drama quá rồi đó. Bây giờ Quan Lang đang áy náy lắm. Anh cảm thấy một người lớn tướng như mình làm nghề này sắp 10 năm rồi, thế mà lại nói xa xả vào mặt một tên nhóc choai mới ra trường. Chút nhiều hờn dỗi vào bạn ấy như thế, đúng là méo có chín chắn gì cả. Cơ mà tốt ở chỗ là hợp đồng album của Trang Lân cơ bản đã ký đến tay. So ra Trang Lân vẫn dễ tấn công hơn anh tưởng tượng. Nghĩ đến đây, cuối cùng tâm trạng của anh đã khởi sắc hơn tí, sau đó ngay lập tức đi tìm Trần Cẩm. Ban đầu, Trần Cẩm cũng ầm ĩ không hiểu. Y và Quan Lang mới ghi hình chung được một show, giao tình một lúc. Câu chào tạm biệt, sau này liên lạc, ai cũng cảm thấy là khách sáo. Nhưng người này thì lại liên lạc với mình thật, rốt cuộc là thế nào? Y thẳng tính, ầm ĩ không hiểu xong thì hỏi hoạch tẹt luôn. Quan Lang trả lời Y như thế này, bây giờ danh sách bạn thân nhất của tôi trống rồi. Tôi đang phỏng vấn tìm người đó. Trần Cẩm nghĩ Quan Lang trêu mình, nhưng vẻ mặt anh lại cực kỳ nghiêm túc. Lúc nói đến bạn thân nhất, nghe giọng cứ như học sinh tiểu học vậy, nghiêm túc tới độ buồn cười, khiến Trần Cẩm không khỏi cảm thấy đây là lời nói thật. À, vậy bạn thân nhất trước kia của anh gặp chuyện gì thế? Ây, một lời khó nói hết. Chờ anh phỏng vấn qua rồi tôi sẽ kể tiếp cho anh. Trần Cẩm vẫn thấy chuyện này cứ như đùa, không kìm được nói trêu. Thầy ơi, không phải thầy vừa ý tôi, muốn bao nuôi tôi đấy chứ. Quan Lang nhìn Y chằm chằm hồi lâu, sau đó thở dài một hơi. Ê, Cẩm ơi, cậu từng thấy thiếu gia bao nuôi đào kép, có người bao đóng phim, hát kinh kịch, hát nói. Chứ cậu đã thấy thủ lĩnh quân phiệt nào vung tay bao kẻ tấu hài chưa? Trần Cẩm, 3 chấm. Có người gặp lâu như người xa lạ, cũng có mới gặp mà như đã thân. Người với người qua lại, tính tình hợp nhau hay không, nhìn nhau có thấy vừa mắt hay không, có khi chỉ cần gặp 30 giây là đã có đáp án. Quan Lang không phải kiểu nghệ thuật gia đóng cửa sáng tác, không thích giao tiếp với người khác. Anh cần rất nhiều mối quan hệ, cần rất nhiều bạn bè, cần nhất là một người bạn thân thiết có thể không kiêng kỵ gì, có thể tâm sự tất cả mọi chuyện. Sau khi vị trí này bỏ trống, cuộc sống của anh rất khó khăn quá đổi. Về sau Trần Cẩm đến tìm anh, offer này của anh tôi nhận, cơ mà trước đấy anh phải giúp tôi một chuyện cái đã. Quan Lang nhắc Y, anh còn đang trong giai đoạn phỏng vấn, chưa đến lúc đạt được offer đâu. Được rồi, nhưng mà tìm việc thì hai bên cũng phải cùng chọn mới được. Vị trí quan trọng như thế, không thể chỉ một mình anh phỏng vấn tôi cũng phải phỏng vấn anh nữa. Được rồi, vậy anh muốn tôi làm gì? Đấy là một nhiệm vụ hết sức cẩu huyết. Đóng giả người yêu mới, đến nhây với người yêu cũ, show tình cảm chói mù mắt hắn. Quan Lang cảm thấy loại hình vi này, trình độ tư duy sánh ngang với mẫu giáo lớn. Có điều để bày tỏ hành ý của mình, anh vẫn đồng ý, chỉ một bữa trưa thôi mà. Anh về nhà thay bộ đồ thể thao ra, cẩn thận ăn mặc một phen, lái xe đến dưới nhà Trần Cẩm. Trần Cẩm, ui, khan yên cơ đấy. Mượn thôi, Trần Cẩm 3 chấm. Tôi là giai cấp vô sản, làm sao nuôi nổi con khan yên này? Không phải thế này, chỉ để giữ mặt mũi cho anh thôi à. Chuẩn, chuẩn. Cần nhất là cái thái độ như thế này, chốc nữa đến nơi kiểu gì cũng phải giữ tiếp, đừng để bại lộ sự thật anh nghèo đến mức ngay cả Kanye cũng không nuôi nổi. Hoảng tí đã, người yêu cũ của anh là ai? Đến đi rồi biết. Trong lòng Quan Lang dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu. Chờ đến khi gặp người kia, Quan Lang chỉ có một cảm nhận. Trần Cẩm cho rằng anh có thể làm bẻ mặt được vị người yêu cũ này, đúng là coi trọng anh quá rồi. Chào Dương Tổng. Dương Bội Thanh cười lạnh. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Quan Tổng. Dứt lời chuyển sang Trần Cẩm. Vậy là em định quay lại giới âm nhạc. Quan Lang như không nghe ra hắn đang móc mỉa, giọng nói bình tĩnh. Trước giờ Cẩm Cẩm vẫn có nguyện vọng này, tất nhiên là tôi phải giúp em ấy thực hiện rồi. Tiếng xưng hô của anh xế đến mức Trần Cẩm run rẩy lòng mề, ngoài mặt thì vẫn tươi cười ngọt xớp. Ánh mắt Dương Bội Thanh hung dữ lườm y một chập. Trần Cẩm nhìn cậu trai mắt to ngồi cạnh Dương Bội Thanh. Vị này là ai đây? Dương Tổng không định giới thiệu cho chúng tôi à? Quan Lang không hay xem tivi, nhưng cũng thấy cậu bé này quen lắm, cho nên anh nghĩ vị này ít nhất cũng là thịt tươi hạng ba. Đây là Hứa Ưng, bạn trai của tôi. Hai chữ bạn trai gằn cực kỳ nặng. Sau khi ngồi xuống, hai người giả vờ đi vệ sinh, mở một cuộc họp nhỏ. Anh là đang muốn hại chết tôi à? Sao anh không nói cho tôi biết trước là anh ta? Sao nào? Anh sợ anh ta hả? Vấn đề không phải là sợ hay không. Dù sao tôi và anh ta cùng chung công ty, cuộc họp hàng tuần còn phải gặp nhau. Thế này khó xử lắm. Anh khó xử gì chứ? Anh ta là người yêu cũ, anh ta khó xử mới đúng. Với cả, anh không nghĩ rằng địa vị của tôi sánh bằng anh ta thật đó chứ? Có gì mà không sánh bằng? Anh ta là nhà quản lý, thì anh cũng là nhà sản xuất. Anh ta là sếp tổng bộ phận quản lý nghệ sĩ, thì anh là sếp tổng bộ phận âm nhạc. Không phải hai người cùng cấp bậc à? Thứ nhất, cùng cấp bậc là một chuyện, nhưng ngành của tôi so với ngành của anh ta, bất kể là lợi nhuận hay là quy mô đều hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, anh ta nhiều tiền hơn tôi, cũng phải gấp mười mấy lần, đồng thời sự chênh lệch này đang không ngừng gia tăng. Thứ ba, ông chủ to nhất của công ty chúng tôi là anh ruột anh ta. Trên thực tế, anh ta là sếp hai của công ty, là sếp sòng tương lai. 10 năm sau, anh ta chính là cấp trên trực tiếp của tôi đó. Anh xem hai chúng tôi, làm sao có thể so sánh được chứ? Quan tâm mấy cái thứ đó làm gì? Anh ta làm sao nổi tiếng bằng anh? Hơn nữa, mục tiêu chính của chúng ta là show tình cảm chứ đâu phải là khoe giàu. Ây, thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi thiển cận. Bây giờ tôi tin rồi. Đúng là cậu ấm vuông phiệt thích bao nuôi kẻ tấu hài. Trần Cẩm, 3 chấm. Suốt bữa ăn, Quan Lang làm tròn bổn phận sắm vai người yêu thân thiết. Cử chỉ dịu dàng kề cận gần gũi, bưng trà rót nước, gấp món xoay bàn, thỉnh thoảng còn nhìn nhau ngầm hiểu mà cười, liếc mắt đưa tình, cứ như một cặp tình nhân hạnh phúc thật thụ. Cho tới khi Mr. người yêu cũ giận đến mức chẳng ăn nổi cơm, trợn mắt nhìn hai người họ. Cậu bạn diễn viên của hắn thì rộng lượng hơn, nói cũng chẳng nói một câu, im lặng cúi đầu dùng bữa. Hai người đúng là tình cảm thấm thiết. Đang thở yêu đương mặn nồng, làm trò cười cho Dương Tổng rồi. Hay, bây giờ tôi và Lan Lan bên nhau mới phát hiện ra, làm top cũng sướng phết. Dương Bội Thanh, cái gì? Quan Lang, excuse me. Anh đờ ra một lúc mới bật cười hết sức khó khăn. Cẩm Cẩm đừng nói mấy chuyện này trước mặt Dương Tổng. Sau này anh còn biết phải đối diện với Dương Tổng thế nào đây? Sau đó thử vớt vát lại một tí. Hai chúng tôi thay nhau. Em ấy 246, tôi 357. Cuối cùng không quên nhiếc móc Trần Cẩm. Hết cách mà. Yêu cầu của Cẩm Cẩm sao tôi có thể từ chối được chứ? Giọng nói của Dương Bội Thanh lạnh như băng. Vì chuyện này mà em chia tay tôi à? Chuyện đã qua rồi thì nhắc lại làm gì? Mất hứng lắm. Nào Lan Lan ăn đi. Một bữa cơm trôi qua giữa bầu không khí, xem chúng ta ai có thể làm người kia mắc ói. Cuối cùng, ngoài cậu bạn trai của Dương Bội Thanh ra, chẳng ai ăn được mấy. Quan Lang diễn kịch đến cùng, ăn được một nửa còn lặng lẽ ra ngoài thanh toán, phong độ bạn trai điểm 10. Sau bữa cơm, trên đường về nhà, tẹo nữa anh đưa số tài khoản, tôi chuyển tiền cơm cho anh. Ê, không cần đâu chứ. Vốn là do tôi nhờ anh giúp, làm gì có chuyện để anh trả tiền. Ê, vậy cũng được. Bạn trai cũ của anh đẳng cấp cao quá à. Bữa này không rẻ đâu. Anh ta chỉ được thế thôi, lúc nào cũng thích làm bộ làm tịch. Anh thì sao? Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Sao anh lại nói tôi là boss? Giả vờ giả vịt cái gì? Anh chả boss lòi ra đấy còn gì? Quan Lang hơi bối rối, không nói gì cả. Tôi không nhìn nhầm được đâu. Anh tự coi xem có phải hay không? Thật ra tôi cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Chuyện đấy mà không biết nữa à? Quan Lang lặng im nhìn trời. Trần Cẩm phản ứng lại, khó tin trợn tròn mắt. Anh, không phải là anh. Quan Lang vội ngăn y lại. Rồi rồi, rồi, không cần phải nói ra đâu, tự anh biết là được rồi. Trần Cẩm vẫn còn chìm đắm trong nỗi kinh hoàng to lớn. Người đàn ông đoản mệnh, hậu cung đầy đất, ngủ với nửa giới âm nhạc hoa ngữ, lại là giai tân đấy. Đây có thể liệt vào một trong 10 câu chuyện kỳ thú hàng năm của giới giải trí hay không? Trải qua từng ấy tuổi rồi, trong trắng không phải là chuyện gì đáng để khoe nữa. Ê, xong rồi, tôi biết được bí mật lớn của anh, cũng chỉ có thể làm bạn thân với anh, không thì thể nào anh chả giết tôi diệt khẩu. Anh tưởng thế là anh an toàn rồi hả? Anh có biết bạn thân trước đây của tôi đã chết như thế nào không? Anh nói giọng bình tĩnh tới mức biến thái, khiến cho Trần Cẩm không kìm được mà run lẩy bẩy. Ê, anh đừng có dọa người thế chứ. Đùa thôi, phải cười thì mới giống đùa được chứ, hiểu chưa? Được rồi, bây giờ tôi có thể kể cho anh nghe, người bạn thân nhất trước đây của tôi đã xảy ra chuyện gì. Cũng chả có một lời khó nói gì hết cả. Đơn giản là tôi phát hiện ra cậu ấy thích tôi. Chương 8. Em không hợp với anh ta. Mình thì chỉ được ngồi xe vừa phải, đi ăn tiệm cơm giá cả phải chăng là sao? Quang Lan và Trần Cẩm đi ăn cơm, hôm sau đã bị người qua đường chụp ảnh đăng lên mạng. Tất nhiên, thiệt ra cũng không phải người qua đường chụp choẹt gì cả. Nếu là người qua đường thật thì chắc chắn là đã thấy bàn của họ ngồi ăn cơm có 4 người, trong đó Quang Lan và Dương Bội Thanh còn là đồng nghiệp chung một công ty. 4 người đàn ông ngồi một bàn cơm, người qua đường nhìn vào chỉ thấy một bữa liên hoan bình thường với bạn bè, thế mà góc nhìn của người qua đường này lại thần thánh hết sức. Trong bức ảnh người này chụp, chỉ có 2 người Quang Lan và Trần Cẩm, cử chỉ thân mật và vẻ mặt mờ ám của 2 người, từ ngồi chung bàn dùng bữa cho đến ngồi chung xe sang rời đi. Một chùm ảnh này đúng là có thể tưởng tượng ra 10.000 chữ. Đối với việc này, 2 người trong cuộc đều tỏ ra chả quan tâm mấy. Dù sao, Quang Lan đã có danh hiệu bên ngoài rồi. Nhiều thêm một cái cũng chỉ như thêm một con rận, chả có gì phải sợ ngứa cả. Còn với Trần Cẩm, đây chỉ là một scandal vô hại, hơn nữa cũng chả liên quan gì đến quy tắc ngầm. Y và Quang Lan không chung giới, muốn ngầm thì cũng chả có gì để ngầm. Phản ứng của những người có quan hệ lợi ích thì không giống nhau. Nhậm Hiểu Phi thế mà bảo là đóng cửa nhà sáng tác, sao lại chạy ra ngoài xây thêm hậu cung cơ chứ? Anh có bản lĩnh lái xe Cayenne đi tán giai thì có bản lĩnh đi làm coi. Bao nhiêu năm rồi, nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh chả lọt vào mắt, thế mà lại chạy đi theo đuổi một thanh niên giả ngu gây cười trên show truyền hình. Mắt nhìn của sếp khác người quá rồi đó. Còn đối với Dương Bội Thanh, hờn vờ lờ, một người cao to như ông ngồi ngay đối diện bàn ăn mà chúng mày lại đích trông thấy là sao? Rõ ràng có bức đã chụp đến mặt của ông, thế mà vẫn Photoshop xóa đi. Bữa ăn cơm này đã đắng lòng lắm rồi, không ngờ hôm sau còn đắng lòng thêm nữa. Hờn. Đối với Trang Lân phẫn nộ tột cùng. Cậu biết Quang Lan đa tình, không ngờ người này cơ bản là đích có tình gì luôn. Bên này vừa mới bày mưu với mình, quay về ngựa không dừng vó đã đi dụ dỗ người khác. Anh ta coi mình là cái gì chứ? Nhân vật có thể chiếm đoạt trong game, sau khi chiếm được thì ngay cả cất đi cũng lười cất, đã đi chiếm lấy người tiếp theo. Bày mưu cũng giống y xì đúc, bước đầu tiên là mời đi ăn cơm, xe đưa xe đón, thế thì cũng được đi. Tại sao đón Trần Cẩm là Cayenne, còn đón mình là Q5 chứ? Cái này mà cũng phân chia ra 3-7 loại cơ à. Mình thì chỉ ngồi xe vừa phải, đi ăn cơm giá cả phải chăng là sao? Dưới cơn phẫn nộ, Trang Lân hoàn toàn không phát hiện ra mình nổi giận có gì đó sai sai. Hơn nữa, vẻ mặt dịu dàng này, ánh mắt mờ ám đấy, cử chỉ thân mật kia, rõ ràng không hề xuất hiện trước mặt mình. Có nghĩa là, ở trước mặt mình, Quang Lan chỉ dùng có 3 phần công lực. Miễn bàn đến việc anh có thành công thâu tóm mình hay không, tất nhiên là làm sao có thể thành công được. Nhưng mà cứ nghĩ đến Quang Lan cảm thấy chỉ dùng 3 phần công lực mà có thể tóm được mình, thì giận ơi là giận. Cơn giận của cậu đã xuất hiện sai lệch nghiêm trọng. Cậu giận Quang Lan không coi trọng mình mà bản thân cậu không hề hay biết. Quang Lan hoàn toàn không biết drama kịch liệt trong lòng Trang Lân. Anh đi làm, việc đầu tiên là giao cho Nhậm Hiểu Phi soạn thảo hợp đồng cho Trang Lân ký. Nhậm Hiểu Phi, anh đóng cửa sáng tác 2 ngày mà đã đi trêu ghẹo bao nhiêu người thế hả? Quá trình dụ người bao giờ cũng như vậy. Bên này, anh và bản thân ca sĩ sẽ lén lút hẹn nhau, âm thầm trao đổi, giải quyết ca sĩ xong thì đến lượt quản lý. Nghệ sĩ nhà mình đã thất thủ, bình thường quản lý cũng hết cách. Đến khi công ty biết thì ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn, có thể thỏa thuận trong hòa bình là tốt nhất. Còn không thì hai công ty đành phải lôi nhau ra tòa. Quang Lan hẹn gặp quản lý của Trang Lân. Thật ra, bàn bạc với quản lý dễ hơn ca sĩ nhiều, nhất là với địa vị hiện tại của Quang Lan trong giới. Quản lý ca sĩ mà gặp anh thì muốn nịnh nọt nhiều lắm. Tươi cười khách sáo, kiểu gì cũng thoải mái hơn Trang Lân cứng đầu nào kia. Cô Tề Phi, quản lý của Trang Lân, Quang Lan cũng từng nghe nói. Là nhân vật rất tài giỏi, dẫn dắt mấy cô tiểu hoa tiểu cỏ phát triển đều tươi sáng lắm. Anh không biết Tề Phi và Trang Lân có quan hệ thân thích, chỉ cảm thấy công ty Trang Lân sắp xếp quản lý cho cậu ấy rất hợp, chắc hẳn công ty coi trọng cậu lắm. Nhận được lời khen của Quang Lan, Tề Phi cũng kinh hãi lắm. Đợi đến khi cả hai nói chuyện xong, cô càng không khỏi giật mình. Hai người này chung phe từ khi nào? Cô hoàn toàn chẳng biết, thằng nhóc Trang Lân này lừa cô cũng kinh quá rồi đó. Lại chuyện thế này, có hai khả năng. Một là ở giữa hai người đã nảy sinh quan hệ khó nói, sau đó đạt thành thỏa thuận nào đó, thế nên mới lừa cô tất cả mọi chuyện. Một loại khác là tự Trang Lân muốn hợp tác cùng người khác, nhưng vì trước đây cậu từng từ chối, giờ mà nói ra sẽ thấy mất mặt nên ngại không nói với cô. Lấy hiểu biết của cô về thằng em, cô cảm thấy tình huống thứ hai có vẻ như có khả năng cao vô cùng. Trở về, cô nói sơ qua tình hình gặp mặt Quang Lan cho Trang Lân. Không được, em không đồng ý. Tề Phi hoàn toàn không hiểu. Tại sao? Thầy Quang bảo chú đáp ứng rồi mà. Không phải, anh ta hiểu nhầm em rồi. Em chưa đáp ứng. Làm sao? Ổng yêu cầu chú làm gì hả? Cứ nói đi, đừng ngại. Chúng ta thấp cổ bé họng, nhưng Quang Lan ổng cũng không phải một tay che trời. Chị không phải là nhân vật tay to mặt lớn, nhưng sẽ không để cho người ta hiếp đáp em trai của mình đâu. Không yêu cầu gì cả, anh ta chỉ bảo là muốn ký với em thôi à, chứ không nói gì khác. Không có thật chứ. Thật mà. Tề Phi quan sát nét mặt cậu một cách cẩn thận, cảm thấy cậu không nói dối. Thế thì chị không hiểu, chú nói xem, tại sao chú lại không muốn? Nào, giải thích hợp lý cho chị xem. Trang Lân cứng họng. Album đầu tay em tự viết, không muốn ký với người khác. Ổng có nói album đầu tay không cần bài hát của chú à? Trang Lân im lặng. Vậy là không nói rồi, chú còn lý do nào khác không? Em thì em không muốn hợp tác với anh ta. Tề Phi nhướng mày một cái, Trang Lân căng thẳng trong lòng. Cậu biết thế này là chị sắp sửa dạy dỗ người khác rồi. Ban đầu không phải là chị khuyên chú đến Tệ Tân. Chú là ca sĩ, tài nguyên âm nhạc ở đây thế nào? Chú đến đây một khoảng thời gian rồi, trong lòng chú tự biết. Nhưng mà mẹ chú lo lắng cho chú, một thân một mình ở Bắc Kinh, biết đâu lại bị người ta bắt nạt lừa đảo. Chị nghĩ là nơi đây tốt xấu lẫn lộn, nước sâu như thế, chú ở dưới trướng của chị, phát triển hơi chậm, nhưng dù sao cũng không bị ai lừa. Câu này đúng ra là nhân viên của Tuệ Tân thì chị không nên nói, nhưng chị lấy danh nghĩa là chị gái của chú cho chú biết. Bộ phận âm nhạc của Tuệ Tân chỉ là một gánh hát rong. Trình độ tổng giám âm nhạc của chúng ta thế nào? Chú là dân chuyên nghiệp, chú hiểu rõ hơn chị. Phong cách của chú là sáng tác, không sai. Nhưng từ nay về sau, chú không cần trao đổi cọ sát với người khác sao? Không cần người khác hướng dẫn chắc. Hay chú tưởng mình vừa ra giang hồ đã là đệ nhất thiên hạ, không có ai hướng dẫn được chú. Chị cho chú biết, chú muốn hát, muốn đạt được thành tựu âm nhạc thì chỗ tốt nhất trong nước chính là Thiên Long, chính là chỗ của Quang Lan, không có nơi thứ hai. Nhân cách ổng ra sao, tạm gác qua một bên, trình độ chuyên môn và mắt nhìn thị trường rành rành ra đó. Nếu ổng lớn hơn 10 tuổi thì gọi là cha đỡ đầu cho nền âm nhạc luôn rồi. Vốn là chị nghĩ, nếu ổng có ý muốn ký với chú, thì chú ký kết hợp đồng ca khúc, hợp đồng quản lý và hợp đồng thu âm ở chỗ ổng luôn đi. Bây giờ chú có băn khoăn, thế thì ít nhất cũng nên ký hợp đồng thu âm. Chỉ cần hợp đồng quản lý còn nằm trong tay chị, thì ổng không thể kiểm soát được chú. Chị sẽ cho chú kiểm tra hợp đồng. Không để chú chịu bất kỳ thiệt thòi nào, cũng đảm bảo không cho ổng tận dụng được sơ hở, rồi lấy sơ hở này làm nhược điểm uy hiếp chú, bắt chú làm việc khác. Chú xem, thế là được chưa? Trang Lân biết, lời của Tệ Phi câu nào cũng có lý. Nếu mình còn không đồng ý, thì rõ ràng là cố ý gây sự. Cậu không nhìn Tệ Phi, cũng không nói gì cả. Tệ Phi đã quá quen với cái biểu tình gian nan bám víu này của cậu. Giống y như hồi còn bé, lúc được dạy là phải chia sẻ đồ ăn cho bạn bè. Kiểu như là chị nói có lý lắm, nhưng em ứ muốn nghe. Rốt cuộc cơn giận trong cô cũng vọt lên đỉnh điểm, bắt đầu ra đại chiêu. Đến bao giờ thì chú mới nhận ra là thế giới này không xoay quanh chú hả? Người chú không thích, người chú không ưa thì cả đời này không cộng tác, không gặp mặt. Điều ấy làm sao có thể? Chú là đàn ông, sao cứ sợ sợ sệt sệt như thế? Chỉ vì sợ Quang Lan muốn ngủ với chú mà chú thà hy sinh sự nghiệp của mình hay sao? Về lý thì chị không nên nói năng khó nghe như thế. Nhưng chị phải cho chú biết, Quang Lan cũng không phải gặp người nào cũng sẽ ngủ với người đó. Chú cứ ở đây mà lo vớ lo vẩn. Chú có tư cách lên giường với người ta hay không còn chưa biết được đâu nhé. Cô không hề biết rằng bây giờ Trang Lân thấy chói tai nhất là những lời này. Em biết là chị nghĩ cho em, nhưng ngay cả chút quyền tự chủ này mà em cũng không có à. Chả lẽ em không hợp tác với Quang Lan thì tương lai của em sẽ lụi tàn chắc. Nếu như không nhờ anh ta thì cũng không thành công được, vậy em bỏ nghề sớm luôn cho rồi. Không phải em sợ anh ta lên giường với em, ngầm em cứ không muốn ký hợp đồng với anh ta đó, không được à. Trước đây, Tê Phi dạy dỗ cậu thế nào, cậu cũng chẳng đáp trả lại một câu, toàn là ngoan ngoãn nghe theo. Lần này chính xác đã bị Tề Phi đả kích. Tề Phi bảo rằng ngay cả tư cách bị Quang Lan đòi lên giường cậu cũng không có. Lời này ghi trúng vào tim, vừa nghe là cậu đã chịu không nổi. Tề Phi cũng không thuyết phục được cậu, đành phải gọi điện báo lại với Quang Lan. Quang Lan nghe nói Trang Lân trở mặt, lại vô cùng kiên quyết, hết sức bất ngờ. Không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã nói chuyện ổn thỏa rồi mà, sao cậu ấy lại không chịu? Để tôi khuyên nó thêm vậy, thanh niên khó tránh bất nhất, đầu óc nó nghệ thuật lắm. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của nó. Quang Lan biết, chỉ e là Tề Phi không khuyên được cậu, nếu không cũng chẳng gọi điện cho anh nhanh như thế. Thôi, cứ để tôi tự mình hỏi cậu ấy. Cơ mà nếu cậu ấy bất nhất đúng như lời cô nói, thì chắc sẽ không muốn gặp tôi đâu. Cô gửi lịch trình gần đây của cậu ấy cho tôi xem, lúc nào tôi rảnh thì sẽ tình cờ gặp cậu ấy một lát. Sau khi gửi lịch trình của Trang Lân cho Quang Lan, Tề Phi lẩm ba lẩm bẩm. Sao Quang Lan lại để ý đến Trang Lân như thế nhỉ? Đừng có mà nổi ý đồ gì với nó đấy nhá. Coi bộ Trang Lân kiên quyết thế kia, biết đâu không phải tự nó đa tình lo nghĩ lung tung. Thời gian này mình phải chú ý hơn mới được. Chương 9. Rơi vào cạm bẫy độc thân. Không ngờ đầu anh bổ ra toàn là màu hường. Anh là nữ sinh trung học chắc. Tôi không hiểu nổi anh. Trần Cẩm nét mặt xanh xanh đen đen, dạng hai chân ra, vén vạt áo tắm lên, cầm món đồ trông như máy quét mã vạch của Thu Ngân siêu thị trong tay, hơ tới hơ lưu trên chân. Mấy ngày nay, Trần Cẩm nhanh chóng hiện nguyên hình trước mặt Quang Lan, có thể nói là chuẩn gay trong gay. Quang Lan không kìm được hỏi y, anh làm sao thế? Mấy phát xung ánh sáng làm rụng lông đó. Tôi nói anh nghe, mấy thứ kem tẩy lông, miếng dán tẩy lông, dao cạo lông gì gì đó đều vô dụng cả thôi. Tẩy sau một lần thì lần sau nó mọc lên còn rậm hơn. Máy tẩy lông này mới có hiệu quả tốt nhất, còn không gây tổn thương da nữa chứ. Tụi tôi kiểm tra thấy dùng tốt lắm, chút nữa gửi link cho anh hen. Máy xung ánh sáng, thường được gọi là EPL Instant Pure Light, là một tập hợp nhiều ánh sáng phát ra với cường độ mạnh, được dùng trong khoa thẩm mỹ để làm đẹp da. Tôi không tẩy lông chân. Sao anh sống bề tha thế, có khác gì dai thẳng không hả? Anh dùng lông chân đi giám định gây chắc. Anh đừng có đánh trống lảng. Tôi nói tiếp. Tôi đúng là không hiểu nổi anh. Nếu như tôi 30 năm không soạt với người khác. Không, đây vốn là điều không làm nổi. Tôi phải hỏi anh. Anh là gây trong giới giải trí. Rõ ràng là cái giới dễ chịch choạc nhất thế giới này rồi. Mọi người chỉ cần bắt tay thôi cũng có thể lên giường cơ mà. Nhất là với thân phận của anh, ngay cả bắt tay cũng chả cần. Anh chỉ cần một ánh mắt là người ta cũng có thể cởi sạch nằm lên giường, bày sẵn 18 tư thế chờ anh rồi. Sao mà anh lại làm được cơ chứ? Quang Lan vẫn chưa quen lắm với cái kiểu nói chuyện của y, bối rối đáp. Vẫn chưa được 30 năm mà. Chẳng lẽ anh định giữ mình đến 30 năm luôn hả? Giữ đến 30 năm thì sẽ đạt được ma pháp gì chắc? Quang Lan đưa ra tổng kết cho cuộc đời thăng trầm của mình. Thì chủ yếu là tôi chỉ đi làm sớm quá. 19 tuổi tôi đã vào công ty thực tập rồi, ngày nào cũng bận đến tối mịt, ngay cả ý thức trong chuyện này cũng chưa kịp có. Có thời gian rảnh thì chỉ hận không thể ngủ bù, lấy đâu ra mà yêu đương chứ. Chờ đến khi tôi hết khổ, không cần phải bạc mạng như trước nữa thì cũng đã 26-27 rồi, ở cái tuổi này cũng khó xử lắm chứ. Ví dụ như 20 tuổi chẳng hạn, cái tuổi đó cả người toàn là hóc môn, bất kể là tình hay là dục thì não vẫn còn tràn trề máu, nói xoạt là xoạt liền. Nếu đã bất cẩn bỏ qua cái tuổi ấy, đến sau 25 tuổi thì bắt đầu phải ngó trước ngó sau rồi. Anh xem, tôi đã giữ đến nhường này rồi, nếu cứ tùy tiện tìm một con vịt con hoặc là tình một đêm gì đó mà trao đi lần đầu, nghĩ thôi đã thấy không cam tâm rồi. Tức là phải yêu trước rồi mới soạt được, tôi hiểu chứ. Nhưng mà 30 năm trời anh không yêu ai, như thế rất là bất bình thường, hiểu chưa? Tôi biết làm sao, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ. Dường như trải qua lứa tuổi nào đó rồi, sẽ càng nghe càng khó rung động. Chưa kể còn có đôi chút mơ mộng lãng mạn với chuyện tình cảm, bất cẩn cái là thành người dời ngay. Tôi hiểu cái thói quen này của anh rồi, nghĩa là anh không thích tìm người trong giới, nhưng bình thường lại không tiếp xúc với người ngoài giới chứ gì. Có muốn tôi giới thiệu cho anh mấy người chất lượng cao ngoài giới thuộc kiểu người đàn ông gia đình không? Quang Lan vừa nghe đúng là có hơi động lòng, nhưng mà suy nghĩ một hồi vẫn từ chối. Thôi, dạo này tôi bận lắm, anh có giới thiệu thì tôi cũng không có thời gian cho người ta. Trần Cẩm nhìn anh, buông tiếng thở dài. Ai, thế này là anh rơi vào cạm bẫy độc thân rồi. Thời gian độc thân lâu quá, cuộc sống một mình thoải mái quá, cuối cùng không có động lực đi tìm nửa kia. Bảo cô đơn thì thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn đấy, nhưng một khi nhắc đến yêu đương thì lại bắt đầu sợ phiền phức ngay. Anh cứ như thế này thì có khi phải giữ trinh đến 30 tuổi thật đấy. Nói thì nói thế, nhưng chả lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người mà bất kể khó khăn thế nào cũng muốn ở bên người đó hay sao? Không ngờ đầu óc của anh bổ ra toàn là màu hường. Anh là nữ sinh trung học chắc? Quang Lan, 3 chấm. Dù sao tôi cũng đề nghị anh, nếu muốn yêu đương thì trước cứ tìm một người phá zin cái đã. Không thì anh chả thanh thản được đâu. Tiếng tăm anh nát như thế, mà sự thật lại chưa lên giường với ai. Anh không thấy thiệt hả? Trước kia Quang Lan chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ vừa nghe nói thế, đúng là hình như thấy thiệt thật. Dù sao, Quang Lan cũng không phải người cuồng yêu. Chuyện tình cảm chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ trong đầu anh. Vừa mới than thở với Trần Cẩm xong, đi làm một cái là quên ngay. Nói chuyện công việc thôi cũng đã hổ lốn lắm rồi. Hôm nay trong cuộc họp ban lãnh đạo thường kỳ, bị Dương Bộ Thanh nguyết mấy cái liền. Ngoài mặt Quang Lan làm như không nhìn thấy, chứ trong lòng ảo não không thôi. Cảm thấy tội danh mình gánh có hơi lớn rồi. Họp xong còn phải vào phòng thu, thu single mới đặc biệt cho tour lưu diễn toàn quốc của Châu Tuấn Trác. Vốn dĩ anh đã chọn xong 3 ca khúc rất hay, cũng hết sức thích hợp để Châu Tuấn Trác tự mình lựa. Không ngờ, ngay cái nhìn người ta cũng chả thèm, nói thẳng rằng tôi muốn ca khúc cậu viết. Quang Lan bất đắc dĩ, cậu cũng biết là tâm trạng của tôi bây giờ mà, tôi có viết thì cũng chẳng hay hơn 3 bài này. Không được, đây sẽ là bài hát mở màn cho tất cả buổi biểu diễn trong tour, nhất định tôi phải hát bài do cậu viết. Quang Lan bó tay, may mà đã viết ca khúc cho Châu Tuấn Trác nhiều năm trước như thế, nên cũng quen rồi, dù sao trước khi hắn vào phòng thu cũng viết xong. Chẳng ngờ quá trình thu âm cũng không thuận lợi, vất vả mấy tiếng liền, Quang Lan trực tiếp bỏ bản nhạc xuống. Nếu hôm nay trạng thái của cậu không tốt thì cứ về nghỉ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Cậu chờ tôi uống cốc nước rồi thu lại một lần cuối cùng. Lần cuối cùng này lại là một lèo qua luôn. Anh nghi Châu Tuấn Trác cố ý lắm, cố ý kéo dài một việc có thể hoàn thành trong 2 tiếng đến tận giờ cơm tối. Quả nhiên, sau khi xong việc, Châu Tuấn Trác tới tìm anh, nói giọng cực kỳ tự nhiên. Đi, cùng đi uống đi. Mỗi hai chúng ta thôi à, thế thì có gì vui, để tôi gọi thêm mấy người nữa nhé. Chỉ hai chúng ta thôi, có gì mà không vui, phải cần bao nhiêu người thì mới thỏa mãn được cậu đây hả? Quang Lan giả vờ không nghe ra hắn đang nói kháy. Mọi người ở lại giúp cậu cả buổi chiều, làm lỡ mất bao nhiêu công chuyện, tối còn phải tăng ca. Cậu không thấy là mình nên mời mọi người một bữa sao? Âm lượng của anh cũng rất lớn, trùng hợp có người đi ngang qua góc vui. Đúng đấy anh Tuấn, nghe nói chỉ trong nửa giờ mà vé đặt trước tour diễn đã hết nhẵn. Cò vé trên mạng còn hét giá đến mấy ngàn lần. Anh mời khách đi chứ. Kết quả cuộc hẹn hai người trong tưởng tượng của Châu Tuấn Trác đã biến thành một bữa tiệc rượu quy mô lớn. Nào là quản lý, trợ lý, ban nhạc, phối âm, thực tập sinh chạy việc. Vì đúng đến giờ tan tầm ở Thiên Long nên dọc đường đi còn mời thêm mấy người có quan hệ thân thiết để góp vui nữa. Châu Tuấn Trác vô cùng tức giận. Hắn mơ hồ cảm thấy Quang Lan đang cố ý tránh mặt mình. Nhưng hắn lại không dám hỏi. Vì yêu mà sinh buồn, vì yêu mà sinh sợ. Có người càng yêu càng dũng cảm, có người càng yêu lại càng nhát gan. Đúng là Quang Lan đang tránh mặt hắn. Cho dù anh là một người từng trải, nhưng anh cũng là một tên FA già đầu, chưa từng yêu đương, chẳng biết phải xử lý chuyện tình cảm ra sao. Anh chỉ đành cứ tránh mặt trước, sau đó hàng đêm cầu nguyện trên trời giáng xuống một yêu tinh nhỏ đi bắt lấy hồn Châu Tuấn Trác. Thế là vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp, họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè tốt. Anh thiệt sự không thể đáp lại phần tình cảm này của Châu Tuấn Trác. Họ quen nhau đã quá lâu, giao tình quá sâu, giống như là anh em ruột thịt vậy. Nếu như hai người tiến xa hơn, Quang Lan chỉ nghĩ thôi mà đã thấy y như là loạn luân, khó chịu hết cả người. Tử lượng của Quang Lang vốn chả ra sao, thế nên trên bàn tiệc, anh đã luyện được bản lĩnh dùng thủ đoạn để lén trốn rượu, đề phòng mình uống đến độ say khướt. Cơ mà mỗi lần vẫn không tránh được, uống tới mức đầu óc choáng váng, tầm nhìn choạch choạng. Thế nên khi cả hội uống hai rồi muốn đổi chỗ khác đi tăng hai, anh thấy mình mà còn uống nữa thì toi, dùng chút tỉnh táo cuối cùng đi ra xe mình. Anh muốn gọi điện thoại cho lái xe thuê, nhưng vừa lấy điện thoại ra đã thấy chữ trên màn hình chạy nhảy lung tung, chả nhìn rõ cái mù mịt gì. Quang Lang cảm thấy bây giờ lý trí của mình không đủ cho anh lên mạng tìm số điện thoại của lái xe thuê, rồi sau đó gọi điện thoại cho người ta đến đón mình nữa. Trước kia gặp phải chuyện này, anh có trợ lý giải quyết giúp mình. Bây giờ trợ lý của anh cũng đang uống rượu bên trong, chưa chắc đã tỉnh táo hơn anh. Thế là gọi điện thoại cho Trần Cẩm, muốn nhờ y đến đón mình. Anh trợn to, hai mắt cố gắng nhìn rõ màn hình, dù sao cũng không thể bấm nhầm số điện thoại được. Trần Cẩm: Ê, anh ở đâu vậy? Yên đó, đừng cử động, bây giờ tôi qua liền. Lúc này đầu óc Quang Lang hỗn độn, nghe thế trong đầu xử lý 3 giây mới chậm rãi đáp: Tôi hả? Tôi ở nhà hàng. Trần Cẩm dở khóc dở cười. Anh ở nhà hàng nào mới được chứ? Bên này dừng tiếp 3 giây. Cái nhà hàng lớn á. Trần Cẩm: Trời ơi, ở đường nào, số mấy, gần công ty các anh có phải không? Trên nó nằm ở trên trên cái cầu gì á, chỗ này nè. Cái cầu gì đấy ở Bắc Kinh, nó ít nhất cũng phải mấy trăm cái. Trần Cẩm không còn trông đợi anh có thể nói rõ được nữa. Được rồi, anh gửi tín hiệu định vị qua WeChat cho tôi được không? Biết bật vị trí chứ hả? Được không? Quang Lang suy xét 3 giây xem WeChat là cái gì. Rồi 3 giây tiếp theo lại nghĩ tín hiệu định vị là cái chi. Sau đó trả lời: được. Trần Cẩm: Anh đừng cúp máy, cứ thoát ra rồi mở WeChat. Y còn chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút báo máy bận. Trang Lân đang ở nhà ăn lẩu và hát thì nhận được tín hiệu định vị của Quang Lang gửi đến. Cậu không biết Quang Lang làm thế là có mưu kế mới gì, cứ coi như không nhìn thấy. Không ngờ Quang Lang không chịu từ bỏ, gửi hết lần này đến lần khác. Trang Lân mở ra nhìn, hình như là từ hầm đổ xe của khu thương mại. Lòng cậu bật ra suy nghĩ: Đừng bảo là gặp nguy hiểm gì rồi đó. Cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh Quang Lang vừa vòng vo qua mặt tên bắt cóc hoặc tên cướp, vừa thò tay vào túi âm thầm gửi tín hiệu định vị cầu cứu cho người khác. Tuy Trang Lân tự nhận là ghét Quang Lang, nhưng tuyệt đối sẽ không ghét đến mức thấy chết mà không cứu. Bây giờ tin nhắn cầu cứu đã gửi đến chỗ cậu. Nếu cậu không quan tâm, lỡ như Quang Lang xảy ra chuyện gì thật, thì chẳng phải cậu sẽ ân hận suốt cả đời sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Bây giờ Trang Lân cực kỳ không muốn gặp Quang Lang, nhưng tình huống khẩn cấp như thế này, cậu chẳng lo nhiều được đến thế. Cậu cầm áo lao khỏi cửa chạy đến chỗ đó. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Nhà Gấu nha. Bye!